Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, bởi vì Điện Hạ là Hoàng Huynh. Niệm Trần tiểu sư phụ từ từ mở mắt, còn buồn ngủ, một mặt mờ mịt, Quân Cửu, thần vừa phát giác được động tĩnh liền dừng bước. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, Niệm Trần tiểu sư phụ vừa vặn chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến. Tiểu Niệm Trần vốn liền mờ mịt lấy, vừa đối lên Quân Cửu thần con mắt, hắn liền mộng, cặp kia đen, nhánh, tròn vo mắt to đáng yêu đến quả thực tìm không thấy từ để hình dung. Quân Cửu thần bản liền thích Tiểu Niệm Trần, biết được Tiểu Niệm Trần thân, phận về sau, đối với hắn càng là nhiều một phần yêu thương. Nhìn xem Tiểu Niệm Trần cái này nguyễn manh bộ dáng, hắn nhịn cười không được. Lúc này, Tiểu Niệm Trần mới tỉnh hồn lại, hắn cũng cười, cùng Quân Cửu thần cười, một dạng ấm áp, yên tĩnh, giờ khắc này, phảng phất rét lạnh phong đều dừng, lại, toàn thế giới đều ấm áp. Tiểu Niệm Trần cười nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, người rốt cục đã trở về. A Trạch, có thể nhớ ngươi, Quân Cửu thần ôn nhu hỏi. Vậy còn ngươi? Tiểu Niệm Trần sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy lời này không nhiều Tĩnh Vương Điện Hạ có chút không giống. Hắn nghĩ tới A Trạch luôn luôn nói Tĩnh Vương Điện Hạ có Vương Phi sau liền thay đổi, nguyên lai là thực nha. Hắn rất thành thật mà nói, không có A Trạch nhớ như vậy, nhưng là cũng là nhớ. Quân Cửu thần tâm lý lộp bộp dưới, nghiêm túc hỏi, vì sao? Tiểu Niệm Trần dụi dụi con mắt, nghiêm túc, bởi vì Điện Hạ là A Trạch Hoàng Huynh. Quân Cửu thần trong lòng càng cảm giác khó chịu, đã áy náy cũng thất lạc, nhưng là, hắn cười cười, cũng không nói gì, liền ôm Tiểu Niệm Trần tiếp tục, hướng dưới cổng thành đi. Tiểu Niệm Trần lại liếc mắt liền nhìn ra hắn thất lạc, vội vàng an ủi, Tĩnh Vương Điện Hạ, chúng ta người xuất gia lục căn thanh tịnh, ta không thể quá nhớ ngươi. Quân Cửu thần liền cười ha ha lên, biết rõ Tiểu Niệm Trần là an ủi, nhưng vẫn là lập tức liền tiêu tan. Gặp Quân Cửu thần cười đến như thế sang sảng, Tiểu Niệm Trần cũng cười. Hắn nhếch môi mỉm cười, con mắt cong cong, ôn nhu đẹp mắt, mà như cái tiểu thiên sứ. Hắn lại nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, ta không mệt, không cần ngươi ôm, không mệt liền nằm sấp a. Quân Cửu thần cũng không có buông xuống Tiểu Niệm Trần, mà là đem Tiểu Niệm Trần đưa đến trên xe ngựa đi. A Trạch chính lôi kéo cô Phi Yến nói chuyện, gặp Niệm Trần bị ôm lên xe ngựa, hắn lập tức liền nhường chỗ, cọ đến cô Phi Yến bên cạnh ngồi. Hắn tựa hồ sợ Hoàng Huynh kéo ra hắn, còn cố ý khoác lên cô Phi Yến tay. Quân Cửu thần thật không có một mực ôm Tiểu Niệm Trần, mà là đem Tiểu Niệm Trần phóng tới A Trạch bên cạnh. A Trạch hướng Tiểu Niệm Trần nháy mắt, Tiểu Niệm Trần lập tức quay đầu lại hướng hắn cười. Quân Cửu thần vẫn là dạy dỗ a Trạch, giống như ngươi dày vò, ngày mai sau là tinh thần tảo chiều, về sau không cho phép. A Trạch ngoan ngoãn gật đầu, tuân mệnh. Hoàng Huynh làm hoàng đế lại cùng hắn một cái làm vương gia nói tuân mệnh. Quân Cửu thần lại nhíu mày, còn chưa mở miệng, cô Phi Yến liền khuyên lên, được rồi được rồi, hắn cũng là tự mình nói cho ngươi cười, thật vất vả mới trở về, đừng vừa về đến liền thượng cương thượng tuyến, về sau không ai có thể sẽ nhớ ngươi. Trở về, A Trạch không dám công khai đồng ý, nhưng là lập tức kéo gấp cô Phi Yến tay, hướng cô Phi Yến trên người dựa vào, biểu thị ủng hộ. Tiểu Niệm Trần không nói chuyện, lại thẳng vô thanh vô tức cười. Quân Cửu thần liếc cô Phi Yến một chút, cũng không có nói thêm nữa. Móng ngựa cộc cộc, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh, xe ngựa xuyên qua trống rỗng đường phố, thẳng đến hoàng cung. Trên đường đi, A Trạch lời nói có thể nhiều, thế nhưng là hắn lại càng nói càng nhỏ âm thanh. Nói xong vừa nói, liền dựa vào tại cô Phi Yến bờ vai bên trên ngủ thiếp đi. Cô Phi Yến không dám động, hướng Quân Cửu Thần cùng Tiểu Niệm Trần nhìn lại, thấp giọng hỏi, ngủ? Quân Cửu Thần gật đầu, Tiểu Niệm Trần cũng gật đầu, nhưng là, rất nhanh hắn, liền lại gật một cái, đi theo lại gật một cái, hắn đây là lập tức ngủ gật nha. Cô Phi Yến kém một chút nhịn không được liền bật cười. Nàng cho Quân Cửu Thần nháy mắt, Quân Cửu Thần quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tiểu Niệm Trần lại treo lên ngủ gật. Quân Cửu Thần liền vội vươn tay nâng Tiểu Niệm Trần xuống đi. Tiểu Niệm Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến, buồn ngủ khuôn mặt nhỏ trồi lên mỉm cười. Cười, cười. Hắn liền chậm rãi nghiêng đầu, cái đầu nhỏ tựa ở Quân Cửu Thần bàn tay to bên trong ngủ thiếp đi. Quân Cửu Thần duy trì động tác này thẳng đến xác định Tiểu Niệm Trần ngủ chìm, hắn mới để cho Tiểu Niệm Trần dựa vào ở trên người hắn. Cô Phi Yến một mực đối với Niệm Trần tiểu sư phụ ấn tượng rất tốt, biết rõ thân phận của hắn sau liền càng thích. Mặc dù hai đứa bé đều ngủ, nàng vẫn là không dám cùng Quân Cửu Thần trò chuyện Tần phu nhân sự tình. Rất nhanh, nàng tựa ở Quân Cửu Thần một bên khác bả vai, cũng ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, Tiểu Niệm Trần tựa ở Quân Cửu Thần vai trái, cô Phi Yến tựa ở Quân Cửu Thần vai phải, A Trạch tựa ở cô Phi Yến vai phải, đều ngủ yên lấy. Quân Cửu Thần một chút đều không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại bàn giao phu xe chậm một chút đến trong cung. Quân Cửu Thần tự mình đem Niệm Trần cùng A Trạch dùng cái này ôm trở về phòng ngủ, thu xếp tốt mới rời khỏi. Hắn trở lại trên xe ngựa, chỉ thấy cô Phi Yến đều ngủ đổ vào ngồi trên ván, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng kéo lên, ôm vào trong ngực. Bọn họ cũng không có ở trong cung, mà là trong đêm hồi vương phủ. Cô Phi Yến dọc theo con đường này sợ là mệt nhọc, đến vương phủ như cũ không có tỉnh. Quân Cửu Thần ôm ngang nàng, từ vương phủ cửa chính xuyên qua mấy tầng viện, đi thẳng đến tẩm điện bên trong. Hắn rốt cục cũng mệt mỏi, ngay tại cô Phi Yến bên cạnh nằm xuống, hắn nói, Yến Nhi, mấy ngày nữa bồi ta cùng đi gặp mẫu thân của ta a. Hôm sau, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tốt đẹp, A Trạch tảo chiều về sau lập tức lôi kéo Niệm Trần tiểu sư phụ bí mật hướng Tĩnh Vương phủ chạy. Theo lý Quân Cửu Thần đã trở về nên vào chiều, thế nhưng là hắn chẳng những không có phương diện này dự định, còn đối ngoại che giấu hành tung. Vừa đến, hắn hy vọng A Trạch có thể tiếp tục một mình đảm đương một phía, thứ hai cũng thì không muốn đối với địch phương bại lộ quá nhiều. Dù sao bây giờ Bách Lý Minh Xuyên cùng Trục Vân cung chủ, Hách Tiêu Hải cùng Kỳ Úc từ một nơi bí mật gần đó, A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần khi đến thời điểm Quân Cửu Thần đã tại luyện kiếm. Cô Phi Yến liền ngồi ở một bên nhìn xem. Cô Phi Yến đem A Trạch cùng Niệm Trần tiểu sư phụ cản ở một bên, thẳng đến Quân Cửu Thần luyện xong trình bộ kiếm pháp, nàng mới cho bọn họ cho đi. A Trạch đột nhiên lăng không một cái xoay người rơi vào Quân Cửu Thần trước mặt, nói, Hoàng huynh, qua bất chiêu như thế nào? A Trạch biết võ công, nhưng là tại cao thủ trước mặt cơ bản có thể không đáng kể, nhưng mà mấy tháng nay hắn đặc biệt khắc khổ, tiến bộ cực lớn. Quân Cửu Thần cũng không khách khí, một chiêu liền đem A Trạch giam cầm mà vô kế khả thi. A Trạch vẫn còn có chút tức giận, nói, tiếp qua mấy tháng chúng ta lại tỉ thí một phen. A Trạch ngược lại cũng không phải nghĩ thắng Hoàng huynh, mà là lấy Hoàng huynh làm gương. A Trạch hướng Niệm Trần tiểu sư phụ nhìn lại, trong mắt chở mình một cái, lập tức hướng hắn câu ngón tay. Niệm Trần, ngươi tới thử một chút. Niệm Trần tiểu sư phụ tựa hồ bị dọa, liền vội vàng lắc đầu. Hắn tựa hồ cảm thấy lắc đầu cự tuyệt còn chưa đủ, lại liền bận bịu chắp tay trước ngực, bổ sung một câu, người xuất gia giới đấu. A Trạch cùng Niệm Trần tiểu sư phụ cùng một chỗ, một ngày ít nhất phải nghe được 10 cái giới chữ. Hắn lập tức tiến lên muốn kéo Niệm Trần tiểu sư phụ. Niệm Trần tiểu sư phụ vội vàng chạy đi. Hai hài tử cứ như vậy ở trong sân, ngươi truy ta chạy, một cái là hoàng đế, một cái là người xuất gia. Tại thời khắc này nhưng đều là đơn thuần hài tử. Hai hài tử truy đuổi đến cuối cùng, đã sớm quên luận võ sự tình. Chơi tiếp, cô Phi Yến vùng quân cửu thần liền ngồi ở một bên nhìn xem. Lúc này, Tiền Ma, Ma Tử Cung bên trong đã trở về. Hết chương.